Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, Vu Tử Sơn phù lục chi đạo. Tiệc rượu tán về sau, Liêu Hà quận vương dường như lại biến một người, đi tới rất lo lắng địa hỏi thăm Lương Thành hồi kinh sau có cái gì chỗ nghỉ tạm. Nếu là không có lời nói có thể theo hắn cùng nhau hồi quận vương trong phủ nghỉ ngơi. Ngữ khí nghe vào lại trở nên 10 phần thân thiết hiền hòa, tràn ngập đối Lương Thành quan tâm. Lương Thành thầm nghĩ trong lòng, cái này chỉ sợ sẽ là truyền thuyết bên trong ân uy cùng làm đế vương ngự hạ chi thuật a. Thoáng qua ở giữa liền có thể để hạ thần kinh lịch băng hỏa lưỡng trọng thiên, thể nghiệm tới sủng lúc vinh diệu cùng thất sủng lúc khổ cực. Để cho ngươi tại giữa hai bên tỉ mỉ cân nhắc, hiểu được như thế nào tại chủ quân trước mặt bảo trì thuận theo. Không nghĩ tới Liêu Hà quận vương vận dụng lên một bộ này đến càng như thế thuần thục. Này chỗ nào vẫn là Lương Thành trong trí nhớ vị kia cao ngạo mà không mất đi thân thiết Hô Diên sư. Huynh, Lương Thành đáy lòng không khỏi cảm khái. Quyền lực thật là có thể hoàn toàn cải biến một người. Lương Thành rốt cuộc không ngốc, biết mình có thể không thể đắc tội chính mình vị chúa công này. Sau đó cưỡng chế lấy đáy lòng cái kia một tia căm ghét cùng một lòng chỉ nghĩ đến rời đi suy nghĩ. Trên mặt lại làm ra cảm kích thần sắc nói. Ti chức đa tạ điện hạ quan tâm. Chỉ là ti chức đã có chỗ nghỉ tạm, thì không đến phủ quấy. Điện hạ không cần quan tâm. Hô Duyên Nhược Trần hai mắt nhìn thẳng Lương Thành ánh mắt. Tựa hồ muốn từ trông được ra cái gì đến. Quá ít khoảnh, mới mỉm cười. Vậy thì tốt. Lương sư đệ, chúng ta sáng sớm ngày mai tại triều đình phía trên gặp đi. Đứng tại hắn sau lưng Thạch Thanh, Tuyền mỉm cười hướng Lương Thành hơi hơi gật gật đầu. Trong miệng im lặng khép mở vài cái. Lương Thành nhìn ra được hắn chỗ nói là thân bất do kỷ, 4 chữ. Tại là hơi hơi gật đầu, biểu thị để ý tới đến hắn ý tứ. Lương Thành đưa mắt nhìn quyền cao chức trọng Liêu Hà quận vương điện hạ tại đám quan chức sao. Quanh trăng sáng đồng dạng bộ hạ phía dưới đi ra Trích Tiên lâu. Leo lên xe thú thẳng hồi phủ đi. Đợi Liêu Hà quận vương sau khi đi xa, các vị quan viên cũng ào ào lên xe rời sân. Căn bản là không có người cùng Lương Thành nói thêm nửa câu. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có hướng hắn bên này nhìn chúng liếc một chút. Lương Thành dưới đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Tâm đạo cũng không cần cảm thán thói đời nóng lạnh. Đây chính là quan trường, thân ở bên trong, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, hơi cảm thán sau một lát, Lương Thành đang chuẩn bị an bước lấy làm xe rời đi Trích Tiên lâu. Lại tùy tiện tìm dịch trạm tạm thời nương thân lúc, bỗng nhiên sau lưng có cái thanh âm nói ra, Thành ca, thế nào, ta hiện tại cái này thu liễm khí tức phù lục hiệu quả như thế nào? Lương Thành nghe vậy vội vàng quay đầu nhìn lại. Đã thấy Vu Tử Sơn miễn cưỡng đứng ở phía sau chỗ bí mật. Cả người lại không có phát ra cái gì khí tức. Chẳng trách Lương Thành cũng không có phát hiện hắn một mực đứng ở nơi đó. Lương Thành kinh ngạc nói. Ồ, Tử Sơn, người không phải mới vừa đã trèo lên xe rời đi sao? Ta là tận mắt nhìn thấy. Làm sao chả sẽ ở chỗ này? Lại nói ngươi cái này thu liễm khí tức công phu cực kỳ lợi hại. Ngô huynh hoàn toàn không có phát hiện ngươi tồn tại. Ha ha ha, Vu Tử Sơn đắc ý cười rộ lên. Thành ca, đây là ta luyện chế phù lục. Lúc trước phía trên xe thú rời khỏi cái kia ta đây. Là một cái phân thân phù. Ngươi vì sao không thể phát hiện ta khí tức đây? Là bởi vì hiện tại ta dán ở trên người một cái phù lục. Bùa này thà rằng khí tức phù. Thế nào, lợi hại đi. Đừng nói là ngươi. Thì liền ngươi cái kia nịnh nọt phân thần kỳ kết bái đại ca đều không nhìn ra sơ hở gì tới. Làm, thật lợi hại, Lương Thành gật đầu nói. Xác thực không có chút nào sơ hở. Đến mức Thạch đại ca nha, người có chí riêng, cũng không cần đi nói hắn. Huống chi hắn cũng không có làm cái gì bất lợi cho ta sự tình. Vu Tử Sơn cười nói, Thành ca ngươi thật sự là quá phúc hậu. Đi thôi. Đến ta trong phủ đi. Hôm đó vội vàng từ biệt. Huynh đệ chúng ta khá hơn chút lời nói đều còn chưa kịp nói. tối nay chúng ta liền có thể thật tốt tâm sự. Lương Thành mỉm cười nói, Tử Sơn, người thật lớn mật, Liêu Hà quận vương điện hạ có ý còn lạnh nhạt hơn ta. Người không theo quận vương ý tứ làm việc, thì không sợ hắn không cao hứng sao? Hừ, Vu Tử Sơn nói, ta cái này anh vợ từ khi làm quận vương về sau. Uy thế càng ngày càng nặng, ở chung lên xác thực không giống trước kia như thế tùy tiện. Ta ngày thường đương nhiên sẽ không đi trêu chọc hắn, thế nhưng là hắn cũng không thể hoàn toàn bao ở ta đi. Nếu là người khác nha, ta còn có thể nghe hắn lời nói không để ý tới. Có thể ta muốn là liền thành ca ngươi cũng không để ý tới. Vậy ta lương tâm không phải liền là để cho ăn hết sao? Ta mới mặc kệ hắn đây. Ngược lại tối nay ngươi được đến ta nơi đó ở. Lương Thành không nguyện ý vì thế liên lụy Vu Tử Sơn. Sau đó từ chối nói. Vẫn là tính toán. Tử Sơn, người phủ đệ kia hiện tại tên là Thanh Hà công chúa phủ. Ta một ngoại nhân, nửa đêm chạy đến công chúa phủ cái kia không hợp lễ nghĩa. Người khác nói đến cũng không tiện nghe. Cho nên ta vẫn là tìm khách sạn tùy ý điều dưỡng một đêm liền tốt. Thì không đến phủ đi làm phiền. Người đây thì lo ngại thành ca. Vu Tử Sơn cười nói. Vĩnh An Thành đã sớm lưu truyền như thế cái chuyện cười. Nói ta cái này phò mã đô úy sống được tựa như là cái người không vợ. Thanh Hà công chúa mãi mãi cũng thân ở Thiên Cơ môn. Xưa nay không hồi phủ. Cho nên a, người chính là nửa đêm đi trong phủ. Cũng chỉ sẽ thấy đẹp trai phò mã đô úy một người đêm không thể say giấc. Thở dài thở ngắn, phòng không gối chiếc, cho nên vậy là không có nửa điểm kiêng kỵ. Ha ha ha, nghe đến Vu Tử Sơn từ tiếng cười nhạo, Lương Thành cũng lắc đầu cười khổ. Còn có thuyết pháp này, đã như vậy ngu huynh thì không khách khí. Đi thôi, chúng ta an bước lấy làm xe, cái này lên đường đi. Hắc hắc, Vu Tử Sơn lại cười một tiếng, lôi kéo Lương Thành đi đến giao lộ chỗ khúc quanh. Chỉ thấy một cỗ xe thú đang lẳng lặng chờ ở nơi đó đây. Nhìn đến Vu Tử Sơn tới, phía trên xa phu hô, lão gia. Lương Thành đối Vu Tử Sơn cười nói, nguyên lai xe của ngươi liền đi tới chỗ khúc quanh thì ngừng a. Cái này một chút ta xem như hưởng phúc không dùng đi đường. Ha ha ha, Vu Tử Sơn nói, đi đường gì, tiết kiệm một chút cước lực đi thành ca. Có xe không ngồi đó là lãng phí. Nói xong lôi kéo Lương Thành sau khi lên xe nói ra. Tại mới, có thể xuất phát, vừa dứt lời, xe thú liền chạy như bay. Tại ban đêm trống trải trên đường phố chạy hết sức bình ổn. Lương Thành tại Vĩnh An Thành đã không phải là mới đến. Đã sớm biết thủ đô giao thông tình huống. Biết ở chỗ này, quan to quyền quý xuất hành có hai loại lựa chọn. Hoặc là tại bầu trời tàu cao tốc bên trong, hoặc là tại đường đi hào hoa xe thú bên trong, mà người bình thường cũng có hai loại lựa chọn, hoặc là sử dụng loại kia độn địa mà đi xe thú, hoặc là chính mình dùng chân đi. Quy củ này thế nhưng là phân biệt rõ ràng, không cho vượt qua, cho nên tại cái này Vĩnh An Thành bên trong, quyền quý cùng phổ thông người cũng rất giống là sinh hoạt tại hai cái khác biệt thế giới bên trong. Lúc này Vu Tử Sơn đã tại rộng lớn trong buồng xe ngồi xuống. Thân thủ theo bên cạnh trên chỗ ngồi cầm lấy một cái trang giấy. Nhìn qua ngoại hình giống như là một cái tiểu nhân. Ăn mặc trang điểm ngược lại là cùng Vu Tử Sơn trên người bây giờ mặc là giống như đúc. Tiểu người giấy phía sau lưng phía trên còn vẽ lấy một số vô cùng phức tạp phù văn. Ây, Thành ca ngươi nhìn, cái đồ chơi này cũng là phân thân phù. Là ta chính mình luyện chế. Lúc trước cũng là dùng nó hóa thành chính ta bộ dáng. Giấu giếm được tại chỗ tất cả người. Để mọi người cho là ta đã lái xe mà đi. Lương Thành cảm thấy hứng thú. Vội vươn tay tiếp qua phân thân phù đến xem xét tỉ mỉ nửa ngày. Kinh ngạc nói. Tử Sơn, ngươi cái này phù lục vẽ chi pháp hoàn toàn đi đến một đầu cùng ta con đường khác nhau. Phù văn này là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua cực kỳ quái dị, bằng ta điểm ấy tạo nghệ, thật là hoàn toàn nhìn không ra cái này phù lục là cái gì cái đạo lý. Ha ha ha, Vu Tử Sơn mười phần đắc ý, Nghe đến lấy lương thành dạng này, cao thâm tạo nghệ đều xem không hiểu chính mình chỗ vẽ phù văn. Nhất thời cao hứng không ngậm miệng được. Vu Tử Sơn đắc ý giải thích nói. Thành ca, thực phù văn này cũng không khó. Ta giải thích cho ngươi một chút. Ngươi nhìn nơi này. Phù văn bên trong ban đầu cái này một khoản đi hướng trên thực tế là sơn trạch tổn hại quẻ tượng. Lược hơi biến hình. Cái gọi là tổn hại quái sơn dưới có trạch. Núi cao trạch sâu, tổn hại sâu, tăng cao, giảm bớt, chấm ngoặc kép, lương thành nhất thời đầu lớn như cái đấu. Chờ một chút, Tử Sơn ngươi vẫn là khác giải thích. Ngươi đây là đàn gảy tai châu a. Những vật này đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Nhưng là ta hoàn toàn không hiểu rõ. Nhìn đến ta cả đời này cũng đừng hòng vẽ ra loại này phù văn. Cho nên vẫn là bớt chút khí lực liền tốt. Người cũng không cần phân tâm phí công hướng ta giải thích. Vu Tử Sơn cũng cười một tiếng im ngay. Không còn hướng Lương Thành giải thích cái này kỳ quái phù lục phù văn vẽ nguyên lý. Bởi vì hắn hiện tại cũng kịp phản ứng. Vẽ loại bùa chú này là muốn lấy xem bói thuật làm cơ sở. Mà Lương Thành hiển nhiên không có đủ cơ sở này. Trên đường Lương Thành không khỏi lại đem Vọng Hải Thành gần nhất phát sinh sự tình lại cẩn thận. Cùng Vu Tử Sơn nói một lần. Vu Tử Sơn nghe về sau tức giận nói. Cái này Ngụy Hồng Lâm. Thân là đương triều Tả thừa tướng. Hành sự lại hoang đường như vậy. Thật sự là tội không thể tha thứ. Ta nhìn Vọng Hải Thành tổn thất. Trách nhiệm toàn bộ đều ở trên người hắn. Ngay sau đó Vu Tử Sơn lại đúng Lương Thành nói ra. Thành ca. Mấy ngày trước đó thì có nghe đồn nói Ngụy Hồng Lâm hồi kinh về sau liền bị chụp. Nghe nói Ngụy phủ cũng bị tìm và tịch thu. Chẳng qua là lúc đó nghe đồn rất mơ hồ. Tình huống cụ thể đều không rõ. Nghe ngươi kiểu nói này ta hiện tại đã biết rõ. Ngụy Hồng Lâm khẳng định chịu tội khó thoát. Liền mang theo tam hoàng tử cũng muốn đi theo không may. Khó trách ta anh vợ hôm nay cao hứng như vậy. Lương Thành nói. Liêu Hà quận vương hiện ở địa vị càng phát ra vững chắc. Thực giống ta dạng này tiểu nhân vật tại hắn thủ hạ đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Huống chi ta hiện tại đã chán ghét cái này quan trường. Cảm thấy là thời điểm cái kia quy ẩn sơn lâm. Vu Tử Sơn cười nói. Thành ca a, ngươi nhìn ngươi tuổi không lớn lắm. Nói tới nói lui lại ông cụ non. Cái gì quy ẩn sơn lâm? Lời này là ngươi dạng này trẻ trung chi sĩ nên nói sao? Tốt. Ta biết ngươi tại Vọng Hải Thành kinh lịch gặp trắc trở. Tâm tình khó tránh khỏi u ám. Thế nhưng là những chuyện này cuối cùng sẽ đi qua. Tin tưởng ta, qua mấy ngày liền sẽ tốt. Lương Thành nghe vậy lại lắc đầu không nói. Vu Tử Sơn lại khuyên giải nói. Thành ca, ngươi còn tại sinh ta anh vợ khí a? Thực hắn cái kia người thì dạng này. Ngươi cũng muốn đứng tại vị trí hắn thay hắn suy nghĩ một chút. Hắn làm như vậy thực cũng là không có cách nào. Hắn hiện dưới tay lung lạc lấy nhiều người như vậy. Cho nên loại này ngự hạ thủ đoạn cũng nên có một ít. Hôm nay hắn cố ý đánh ngươi. Nói rõ trên thực tế hắn tâm lý là vô cùng coi trọng ngươi. Cho nên a, hôm nay sự tình ngươi cũng không muốn để vào trong lòng. Qua hôm nay, vào ngày mai vào chiều sau ngươi liền biết. Trong lòng hắn, ngươi vẫn là trợ thủ đắc lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.